Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, đệ 90 chương. Cố gia cũng không nghĩ tới này một câu khiến cho Đặng Dai Dai khóc. Hắn có chút trợn tròn mắt, nhịn không được đứng lên. Ai ai, ngươi đừng khóc a, ta cũng chưa nói cái gì a, ta câu nói kế tiếp còn chưa nói xong a. Ai ai, ngươi đừng khóc, Đặng Dai Dai ngược lại khóc càng thêm thương tâm. Nàng đối bạn trai si tình, nếu không phải bạn trai, chính mình cũng sẽ không lại trên mạng mua giả mạo đồ trang điểm cùng bảo dưỡng phẩm. Nguyên bản trên mặt ban đầu mạo đậu, đậu ra tới. Nàng sợ bạn trai thấy chính mình khó coi, còn hỏi trên mạng bán ra. Trên mạng bán ra còn nói bình thường. Nói mạo đậu, đậu là bài độc, có thể hóa điểm trang điểm nhẹ. Nhưng nàng lo lắng bạn trai thấy này đó xấu xí đậu, đậu. Cho nên đi học thời điểm tiếp tục hóa trang. Không nghĩ tới mặt càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng bắt đầu phát ngứa. Buổi tối thời điểm tháo trang sức, vừa thấy cả khuôn mặt đều đỏ, đều mau lạn, nàng mới sợ. Vừa lúc ba ba mụ mụ trở về, thấy trên mặt nàng cũng là hoảng sợ, cuối cùng mang theo nàng đi bệnh viện. Bác sĩ nói đã cảm nhiễm, thực nghiêm trọng yêu cầu nằm viện. Mấy ngày nay vẫn luôn ở trị liệu, chính là không nghĩ tới vẫn là để lại di chứng. Bởi vì chứng viêm, hơn nữa tới quá muộn, cho nên liền tính trên mặt này đó mau lạn rớt vị trí có thể hảo lên, nhưng là khả năng sẽ lưu sẹo, chờ lạn rớt vị trí chậm rãi khôi phục sau. Vết sẹo thượng nếp nhăn lại như thế nào đều tiêu không xong. Hơn nữa trên mặt rất nhiều đậu ấn. Bác sĩ nói nàng hoặc đạt được tính mặt bộ làn da già cả trứng. Đạt được tính mặt bộ làn da già cả trứng nàng đương nhiên biết là cái gì. Là một loại hiếm thấy phát sinh ở co giãn tổ chức hệ thống tính bệnh tật. Có di truyền tính cập đạt được tính hai cái á hình. Đạt được tính vì cực hạn tính. Cũng chính là chứng viêm sau co giãn sợi hòa tan. Miệng vết thương vị trí sẽ bởi vì chứng viêm mà lưu lại nếp nhăn. Vĩnh cửu tính. Này bệnh trị liệu thuộc thế giới y học nan đề. Trước mắt thượng vô hữu hiệu phương pháp, chỉnh hình giải phẫu là duy nhất lựa chọn. Muốn về sau chính là này phúc quỷ dung mạo. Đặng Dai Dai muốn chết, tâm đều có, nhưng rốt cuộc không cam lòng a. Nàng đã chết, kia nam nhân có phải hay không ngược lại còn giải thoát rồi. Nguyên bản đối hắn còn có chút chờ mong. Chính mình nằm viện mấy ngày nay, hắn cũng chưa tới xem qua chính mình. Ngay cả nam đồng học còn gọi điện thoại tới xem chính mình chê cười. Nàng như thế nào cam tâm ân y mấy ngày nay Đặng Dai Dai cha mẹ cũng không vội sinh ý. Đều ở bệnh viện bồi Dai Dai. Lúc này thấy Dai Dai một tiếp điện thoại liền khóc thương tâm. Còn tưởng rằng là kia nam gọi điện thoại tới. Đặng phụ một phen đoạt lấy di động liền mắng lên. Ngươi này nhãi danh còn có phải hay không người? Ngươi là Dai Dai bạn trai. Nàng bị bệnh ngươi đều không tới bệnh viện nhìn xem nàng. Lúc này còn khi nàng. Thằng nhãi danh, ngươi cho ta chờ. Ta muốn ngươi đẹp cố da mặt đều đen. Hắn liền nói hai câu lời nói. Như vậy đã bị mắng thành như vậy. Bất quá cũng biết bị Đặng Dai Dai cha mẹ trở thành cái kia cha nam. Hắn vội nói, bá phụ, ngươi hảo, ta không phải Dai Dai bạn trai, ta là nàng cùng lớp đồng học. Nghe nói Đặng Dai Dai bệnh tình, sau đó ta muội muội có thể trị liệu Đặng Dai Dai trên mặt thương. Các ngươi nếu là nguyện ý, ta muội muội sẽ thu phí giúp các ngươi trị liệu. Đặng phụ nghe xong sau chần chờ hạ. Ngươi muội muội bao lớn? Cố gia 16. Này cùng tuổi có cái gì quan hệ? Hắn muội tuổi là nhỏ điểm, nhưng kia cũng là thật lợi hại. không phải giả, những người này nên sẽ không không tin đi. Quả nhiên, Đặng Phụ mặt đều đen. Đồng học, nữ nhi của ta hiện tại đã rất khó chịu. Các ngươi liền không cần thừa cơ lừa tiền. Ngươi muội muội mới 16, như thế nào trị liệu? Bác sĩ đều nói nữ nhi của ta trên mặt chứng viêm quá nghiêm trọng. Mặt bộ làn da già cả trứng, về sau đều trị không hết. Ngươi còn lừa gạt tiền, có hay không một chút đạo đức công cộng tâm a? Cố Gia sắc mặt cũng đen, ta không lừa các ngươi, ta muội thật có thể đem nàng chữa khỏi. Các ngươi không tin cũng coi như, như vậy đi, nếu là nguyện ý thử xem liền cho ta gọi điện thoại. Không trị hảo không thu tiền, chữa khỏi muốn thu phí. Bất quá ta cũng trước đó nói rõ ràng, thu phí 5 vạn, dứt lời liền đem điện thoại cấp treo. Đặng Phụ mắng thanh không đạo đức, lúc này mới đem điện thoại trả lại cho nữ nhi. Đặng Mậu lo lắng nói, lão Đặng, ngươi cùng Dai Dai đồng học nói cái gì làn da già cả trứng, vạn nhất truyền tới bọn họ lớp học, kêu Dai Dai làm sao bây giờ? Đặng Phụ ngẩn ra, cả người già nua không ít, cung bối ngồi ở chỗ kia không hé răng. Đặng Dai Dai vẫn luôn ở khóc. Đặng Mậu cũng thở dài, hỏi, Dai Dai đồng học đều nói cái gì? Nói lên cái này, Đặng Phụ giận sôi máu, có thể nói cái gì? Nói hắn có cái muội muội có thể giúp Dai Dai mặt chữa khỏi. Đặng Mậu đột nhiên đứng dậy, kích động nói, thật vậy chăng? Thật có thể đem Dai Dai mặt chữa khỏi? Hắn muội muội mới 16 tuổi. Đặng Phụ bực mình, ngươi cảm thấy một cái 16 tuổi tiểu cô nương có thể trị bệnh? Ta xem chính là tưởng nhân cơ hội lừa tiền, thế nhưng còn mở miệng muốn 5 vạn. Đặng Dai Dai cũng không khóc, nhìn chằm chằm vào Đặng Phụ, Cố Gia muội muội thật có thể giúp ta chữa khỏi mặt? Nàng hiện tại đã một chút hy vọng đều không có, hiện tại toát ra một tia ánh dạng đông, giống như cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Nàng muốn bắt trụ, hy vọng cũng toàn ký thác tại đây mặt trên. Nàng biết chính mình không được tốt lắm xem, nhưng hiện tại này phúc tôn dung nàng thật sự sắp xem phun ra, cũng càng thêm quý trọng trước kia dung mạo. Báo cho chính mình lần này nếu có thể hảo, nàng về sau sẽ hảo hảo quý trọng chính mình, không bao giờ sẽ vì người khác mà ghét bỏ chính mình dung mạo. Đặng Phụ hừ một tiếng, 16 tuổi tiểu cô nương có thể như thế nào chị? Trung y chúng ta cũng hỏi qua, nhân gia lão trung y đều truyền thuyết y cũng trị không được, làm chúng ta tốt nhất tây trị liệu, nói không chừng còn có hy vọng. Nàng có thể có này làn da khoa bác sĩ quyền uy. Bác sĩ cũng nói, hiện tại chỉnh dung nghiệp phát đạt, thật sự không được, đi chỉnh dung bệnh viện nhìn xem. Monster Đặng Mậu lo lắng, chỉnh dung bệnh viện cũng có nguy hiểm đi. Dai Dai thương muốn thật có thể hảo, vẫn là không cần đi chỉnh dung bệnh viện? Đặng Dai Dai hỏi, ba, vừa rồi Cố Gia nói như thế nào? Nói hắn muội muội thật có thể chữa khỏi ta. Nàng vẫn là báo một tia hy vọng. Ngươi đồng học nói hắn muội muội có thể trị liệu hảo, lại còn có dám mở miệng muốn 5 vạn? Đặng Phụ trần chờ hạ. Bất quá hắn nói trị hết mới lấy tiền, nhất thời cũng do dự lên. Ba, ta quyết định làm Cố Gia muội muội giúp ta nhìn xem Monster. Đặng Dai Dai kiên định nói. Đặng Phụ thở dài, Dai Dai, ta là lo lắng khác. Nàng nếu là kẻ lừa đảo nói, chỉ lừa tiền còn hảo, liền sợ cùng ngươi loạn dùng dược, đến lúc đó trên mặt thương không chỉ có không thể hảo, ngược lại sẽ tăng thêm. Đang nói, kiểm tra phòng bác sĩ tới. Đặng Dai Dai hỏi bác sĩ, bác sĩ, ta trên mặt thương có thể hoàn toàn hảo sao? Bác sĩ nói, vị này người bệnh, Người trên mặt là chứng viêm khiến cho mặt bộ làn da già cả chứng. Cũng là hiện tại y học thượng nan đề, không có chữa khỏi ca bệnh, chỉ có thể đi chỉnh dung. Hơn nữa chỉnh dung cũng chỉ có thể khôi phục cái 6-7 phân. Muốn hoàn toàn cùng trước kia giống nhau cũng là không có khả năng, xem bệnh người mất mát bộ dáng. Bác sĩ khuyên nhủ, ngươi còn trẻ, đừng loạn tưởng, đi trước chỉnh dung bệnh viện nhìn xem. Về sau nói không chừng sẽ có trị liệu phương án, cũng đừng từ bỏ hy vọng. Biết không, bác sĩ rời đi sau, Đặng Gia đều trầm mặc. Đặng Dai Dai đứng dậy. Ba, ta quyết định đi tìm Cố Gia muội muội. Ngươi đem điện thoại cho ta. Ta cho hắn gọi điện thoại. Đặng phụ thở dài. Rốt cuộc là không ngăn đón. Đặng Dai Dai đứng dậy đi toilet cấp Cố Gia gọi điện thoại. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Cố Gia, ngươi muội muội thật sự có thể trị hảo ta. Cố Gia đoán được nàng khẳng định sẽ gọi điện thoại cấp chính mình. Vừa rồi hắn tra xét phía dưới bộ làn da già cả chứng là bệnh gì. Biết này bệnh cũng chưa trị liệu tốt tiền lệ. Khâm dám như vậy nói. Khẳng định là có biện pháp. Cho nên hắn không lo lắng. Cố Gia nói. Ngươi nếu là nguyện ý tin tưởng nói. Ngày mai buổi tối tới nhà của ta. Ta muội giúp ngươi trị liệu. Bất quá trước đó nói tốt. Chữa khỏi sau thu phí 5 vạn. Chị không hết khẳng định sẽ không thu ngươi tiền. Đặng Dai Dai thấp giọng nói. Cố Gia, cảm ơn ngươi. Cố Gia nói. Đừng cùng ta nói lời cảm tạ. Lần sau trường điểm tâm. Bởi vì bên ngoài mà ghét bỏ ngươi nam nhân. Ngươi cũng dám muốn. Muốn ta nói. Nhân lúc còn sớm sáng sớm Đặng đi dứt lời liền treo điện thoại. Chỉ còn lại Đặng Dai Dai ở toilet yên lặng rơi lệ. Ngày hôm sau buổi tối thời điểm, Đặng Gia cha mẹ mang theo Đặng Dai Dai tìm được rồi Cố Khâm trong nhà. Lúc này Cố Gia ngươi mới vừa ăn cơm. Đối với Đặng Dai Dai đã đến Cố Khâm không ngoài ý muốn. Không có cái nào nữ sinh không để bụng chính mình dung mạo. Chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, đều sẽ không từ bỏ. Đặng phụ vừa nhìn thấy Cố Gia ở tại loại địa phương này liền hối hận. Càng thêm cảm thấy này Cố Gia người là gạt người. Này tiểu cô nương nếu là thực sự có này kia bản lĩnh, còn sẽ ở tại loại địa phương này. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, trong phòng duy nhất một cái tiểu cô nương liền mở miệng. Là Đặng Gia bá mẫu đi. Vị này hẳn là chính là đại ca đồng học. Các ngươi yên tâm, ta sẽ chữa khỏi nàng. Phía trước tình huống ta ca đã cùng ta đã nói rồi. Ta có thể chữa khỏi vị này tỉ tỉ. Bất quá giá cả có biến động. Muốn 10 vạn trị liệu phí, nàng phía trước chỉ là cho rằng Cố Gia đồng học bất quá là đơn giản. Mặt bộ miệng vết thương nhiễm trùng khiến cho vết sẹo. Hiện tại biết là đạt được tính mặt bộ làn da già cả chứng liền thay đổi chủ ý. Khẳng định không có khả năng ở thu 5 vạn. Kỳ thật 10 vạn đều tính thiếu. Này bệnh trạng hiện giờ y học thượng không có chữa khỏi tiền lệ. Nàng thuốc mỡ cũng chỉ có thể khởi đến phụ trợ tác dụng. Muốn hoàn toàn khôi phục liền yêu cầu ngân châm phối hợp nguyên khí trị liệu. Cho nên 10 vạn thật không tính nhiều. Nàng không mở miệng muốn quá nhiều. Đặng phụ có chút sinh khí. Ngươi này tiểu cô nương. Phía trước nói rất đúng tốt muốn 5 vạn. Hiện tại liền mở miệng muốn 10 vạn. Có phải hay không tưởng lừa gạt chúng ta tiền? Cố Gia từ trên sofa đứng lên, lạnh mặt, các ngươi nếu là không tin hiện tại rời đi là được. Đều nói rõ ràng, chữa khỏi sau mới lấy tiền, chị không hết không thu tiền. Hơn nữa Đặng Dai Dai trên mặt thương có thể là dễ dàng như vậy chị. Các ngươi cảm thấy hoàn toàn chữa khỏi thu phí 10 vạn quý. vẫn là cảm thấy các ngươi nữ nhi gương mặt này liền 10 vạn đều không đáng giá. Chỉ là chỉnh dung chữa trị giá cả đều không ngừng 10 vạn, hắn là thật sinh khí. Nói hắn có thể, không thể nói muội muội. Trình Ân Hương cũng có chút không cao hứng, lại nói tiếp, hiện tại nhà nàng thật không thiếu này 10 vạn, Cố Khâm cũng không tức giận, xin lỗi, phía trước không biết nàng thương sẽ như vậy nghiêm trọng, cho nên lúc này mới biến động giá cả, ta có nắm chắc chữa khỏi nàng thương, cho nên các ngươi đồng ý sao? Đồng ý ta đây liền bắt đầu trị liệu. Không đồng ý ta cũng sẽ không kiên trì gì đó. Bất quá cho các ngươi một chuyến tay không vẫn là thực xin lỗi. Đặng mẫu nhưng thật ra cảm thấy. Này tiểu cô nương không giống gạt người bộ dáng. Cố gia cùng nữ nhi một cái trường học. Không có khả năng vì lừa tiền như vậy lừa nữ nhi. Trừ phi hắn không nghĩ ở trường học đãi. Hơn nữa nhân gia cũng nói chữa khỏi sau mới cho tiền. Đặng mẫu nghĩ nghĩ mở miệng xin lỗi. Thực xin lỗi a, hài tử ba ba quá lo lắng hài tử. Hài tử xảy ra chuyện sau hắn vẫn luôn nôn nóng bất ân. Nói chuyện có chút hướng. Các ngươi đừng để ý. Ta và các ngươi xin lỗi, Cố không xua xua tay. Là ta không tốt. Hẳn là trong điện thoại liền nói cho các ngươi, lại quay đầu hỏi Cố gia đồng học. Vị này học tỷ, ngươi nguyện ý tiếp thu điều kiện này sao? Ta giúp ngươi trị liệu ngươi mặt, trị liệu phí 10 vạn, chữa khỏi sau mới thu. Chị không hết không thu, Đặng Giai Giai thấy nàng thực bình đạm bộ dáng. Trong lòng nguyên bản còn có một ít nghi ngờ, hiện tại một tia không còn. Nàng kiên định gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, Cố Khâm nói. Kia hảo, cùng ta một khối trở về phòng đi thôi. Hôm nay liền bắt đầu giúp ngươi trị liệu. Đại khái yêu cầu 10 ngày tả hữu. Đặng phụ vẫn là có chút bất ân, tưởng mở miệng nói chuyện. Đặng mẫu một phen giữ nàng lại. Cố Khâm xách theo Cố gia đồng học vào nàng phòng, làm người nằm ở trên giường. Sau đó lấy ngân châm lại đây. Đặng gia cha mẹ cũng đều theo đi vào phòng tiểu, vào không được quá nhiều người. Cố gia cùng Trình Ân Hương liền không xem náo nhiệt. Bất quá bọn họ hai người đối khâm trị liệu thủ pháp cũng khá tò mò. Đứng ở ngoài cửa nhìn một lát, Cố Khâm đem từng cây ngân châm chắt ở Đặng Giai Giai trên đầu cùng trên mặt một ít huyệt vị thượng. Lại khai mở mắt chậm rãi đem như châm chọc giống nhau nhỏ bé yếu ớt nguyên khí tràn đầy chuyển vào. Ngân châm chắt thượng những cái đó huyệt vị. Nói trắng ra là, chính là kích thích tế bào sinh trưởng. Nàng này bệnh cũng chính là làn da tế bào chết. Cho nên không thể chữa trị làn da. Làm bị thương làn da khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần tế bào sống lại là có thể tự động chữa trị làn da. Nửa giờ sau, Cố Khâm liền chậm rãi rút ra Đặng Giai Giai đầu cùng trên mặt ngân châm mani. Đặng Giai Giai cảm thấy trên mặt nhiệt nhiệt, theo bản năng duỗi tay đi sờ. Cố Khâm một phen ngăn cản nàng, đừng dùng tay chạm vào, ta giúp ngươi sắp chút dược. Này bình thuốc mỡ các ngươi lấy về đi. Một ngày sát 3 lần, đừng luyến tiếc, nhiều sát, này một lọ đại khái là 3-4 thiên dùng lượng, dùng xong rồi ở qua đi lấy, sau đó ngươi mỗi ngày buổi tối lại đây nửa giờ, ta thế ngươi châm cứu trị liệu, 10 ngày sau liền không cần ở châm cứu, đến lúc đó chỉ dùng sát dược cao là đến nơi, trên cơ bản, ngươi này làn da. 1 tháng sau là có thể khôi phục. Đặng Giai Giai chừng lớn đôi mắt, cho rằng chính mình nghe lầm. 1 tháng sau ta mặt thật sự có thể khôi phục đến trước kia bộ dáng. Cố Khâm gật đầu, yên tâm, chỉ cần ngươi không sang bậy, khẳng định có thể khôi phục. Có không ít những việc cần chú ý, trên mặt không thể chảo, mặc kệ là phát ngứa vẫn là nóng lên, đều không thể chảo. Sau đó không thể ăn cay độc đồ ăn, uống nhiều thủy, ăn nhiều một chút hoa quả. Này một tháng tận lực ăn thanh đạm chút, đừng nói ăn thanh đạm, chỉ cần nàng mặt có thể hảo, một tháng không ăn đều được. Đặng Dai Dai có chút kích động, cùng Cố Khâm nói lời cảm tạ. Cố Khâm không nói chuyện, lấy bình thủy tinh thuốc mỡ hướng Đặng Dai Dai trên mặt lau thật dày một tầng. Đặng Dai Dai cảm thấy trên mặt lạnh băng, thoải mái nhiều. Đặng phụ Đặng mẫu ngạc nhiên nhìn Cố Khâm. Các nàng vừa rồi chỉ nhìn thấy này tiểu cô nương vẫn luôn ở hướng nữ nhi trên mặt chát ngân châm, cũng không thấy ra khác kỳ lạ địa phương. Thật sự dùng ngân châm là có thể trị liệu hậu nữ nhi mặt. Rõ ràng bệnh viện lão trung y đều truyền thuyết y không hy vọng. Ngân châm hẳn là cũng thuộc về trung y châm cứu một loại đi. Bọn họ trước mắt cũng không rõ ràng lắm này tiểu cô nương rốt cuộc là thật bản lĩnh vẫn là trang. Chỉ có thể chờ một tháng sau thấy thật trương. Đặng gia người đi rồi, Cố Khâm giặt sạch tay lại đem ngân châm tiêu độc. Cố gia đi theo nàng một khối đi phòng bếp tiêu độc ngân châm. Khâm Khâm, quang như vậy là có thể chữa khỏi nàng mặt. Cố Khâm ân thanh, không nói cho đại ca kỳ thật còn cần nguyên khí. Nói hắn cũng không hiểu, làm cho bọn họ cho rằng châm cứu chữa khỏi cũng giống nhau. Mấy ngày kế tiếp mỗi ngày buổi tối Đặng Dai Dai đều sẽ lại đây Cố Khâm nơi này tiếp thu trị liệu. Đặng gia cha mẹ liền sinh ý đều không làm, vẫn luôn bồi nữ nhi. Đặng Dai Dai trừ bỏ mỗi ngày lại đây tiếp thu châm cứu trị liệu, thuốc mỡ cũng là một ngày mạt ba lần, thật dày một tầng. Lúc này mới qua đi 5 ngày thời gian, Đặng Dai Dai liền phát hiện trên mặt hở một nửa. Những cái đó miệng vết thương vị trí không bao giờ là nhăn rúm gió, cùng lão thái bà giống nhau. Đặng Dai Dai vẫn luôn thực cảm kích Cố Khâm. Hai ngày này tới còn sẽ cùng Cố Khâm liêu chút khác. Mắt thấy trên mặt nếp nhăn từng ngày giảm bớt, miệng vết thương khép lại, nàng tâm cũng có hy vọng. Bởi vì này khỏi hẳn không sai biệt lắm yêu cầu một tháng thời gian. Cố Khâm còn khuyên nàng ở nhà ôn tập, nói cho nàng trị liệu không ảnh hưởng ôn tập công khóa. Nàng sắp thi đại học, làm nàng hảo hảo nỗ lực. Không có gì so một cái tốt tương lai, khỏe mạnh, thân thể, người nhà ân khang càng thêm quan trọng. Làm nàng hết thảy đi phía trước xe monster. Đặng Dai Dai sao lại nhìn không ra Cố Khâm đây là ở khuyên nàng rời đi người nọ. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ trở lại trường học thời điểm sẽ không bao giờ nữa sẽ cùng hắn có cái gì quan hệ. Về sau nàng sẽ hào hảo quý trọng chính mình hết thảy. Đặng gia cha mẹ nhìn nữ nhi một ngày so với một ngày tốt dung mạo, trong lòng lại là cảm kích lại là vui mừng. Đặng mẫu nguyên bản tưởng sớm chút đem 10 vạn đồng tiền cấp Cố Khâm. Đặng phụ có chút chần chờ, có phải hay không bệnh viện khám sai, bằng không như vậy một cái tiểu cô nương chỉ mấy ngày nữ nhi đều mau hảo. Đặng mẫu thật là giận sôi máu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão Đặng, ngươi có phải hay không tưởng đổi ý không nghĩ đưa tiền? Ngươi thật nhìn không ra tới kia tiểu cô nương là thật là có bản lĩnh. Đừng lại may mắn loạn suy nghĩ. Nữ nhi trên mặt thương đích đích xác xác là người ta tiểu cô nương chữa khỏi. Không cần vì chút tiền ấy hỏng rồi này thành quan hệ. Ta mấy ngày nay cùng tiểu cô nương mẫu thân nói chuyện phiếm, nghe nói này tiểu cô nương vẫn là cái phong thủy thuật sĩ. Biết cái gì là phong thủy sư sao? Nàng đều có thể có chiêu thức ấy bản lĩnh. Phong thủy mặt trên tạo nghệ khẳng định không cạn. Nghe nói chân chính lợi hại phong thủy sư, tùy tiện động động tay